Luân hồi nhạc viên, chương 151, 11, đoàn trưởng, không muốn vứt bỏ chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Aaron, một tiếng thê lương nữ tính gào thét truyền ra thật xa, trong đó mơ hồ mang theo tiếng khóc nức nở. Dẫn đầu chúng khê ước giả chạy về ba khu huyết mân côi vừa lúc nghe được cái này âm thanh rên rỉ. Xảy ra chuyện, nhanh, một đoàn người bước chân tăng tốc. Ngăn cản ba khu sau nhìn thấy Mikasa chính ôm một đầu chân gãy quỳ xuống đất khóc giống. Chúng khế ước giả đều là một mặt mộng bức, bất quá nhìn thấy đứng tại một bộ cự nhân bên cạnh thi thể Tô Hiểu về sau. Huyết mân côi mơ hồ đoán được cái gì, là gia hỏa này giở trò quỷ, nhất định là. Gia hỏa này giết chết nhân vật chính. Không đúng, nhạc viên không đưa ra nhắc nhở, mà lại Aaron cái này vị diện chi tử sẽ không như thế dễ dàng chết mất. Lúc này mới mấy điểm. Lấy hiện tại nguồn sáng cự nhân rất không có khả năng hoạt động, đến cùng chuyện gì xảy ra? Một tên khế ước giả tại nhìn thấy quỳ xuống đất thống khổ Mikasa sau nhãn tỉnh sáng lên, muốn đi tiến lên xem xét tình huống, nếu như có thể tu được Mikasa hảo cảm liền kiếm lợi lớn. Nhưng tên kia khế ước giả không đi hai bước liền bị huyết mân côi giữ chặt. Làm sao, tên kia khế ước giả trong mắt có chút không kiên nhẫn, hắn chỉ là duy trì huyết mân côi. Cũng sẽ không đối huyết mân côi nói gì nghe nấy. Ngu xuẩn, nhìn bên kia. Huyết mân côi dương lên cái cằm, ra hiệu tên kia khế ước giả nhìn về phía Tô Hiểu phương hướng. Tên kia khế ước giả nghiêng đầu, tại nhìn thấy hơi nước lượn lờ bên trong cặp kia ánh mắt lạnh như băng sau lại có không có tiến lên dục vọng. Kia ánh mắt phảng phất tại nói, ai dám nhúng tay ai chết. Xem ra đã có người nghĩ biện pháp ngăn chặn hang động này, chỉ là phương pháp kia thật là lớn gan. Huyết mân côi cũng không ngốc, nàng đã đại khái đoán được Tô Hiểu kế hoạch. Mặc dù kế hoạch trình tự không tính phức tạp, nhưng lại cần không nhỏ đảm lượng, làm không cẩn thận liền sẽ bị trong tường binh đoàn truy nã, hơn nữa còn sẽ đối mặt Mikasa liều mạng truy sát. Chúng ta coi như cái gì đều không có nhìn thấy, kế hoạch này đối với chúng ta có lợi. Huyết mân côi mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng đã bắt đầu cân nhắc làm sao phá hư Tô Hiểu kế hoạch. Công thủ điểm cống hiến đệ nhất ban thường chỉ thuộc về các nàng Bì Ngạn Hoa, những người khác mơ tưởng được. Huyết mân côi chăm chú dò xét cỗ kia cự nhân thi thể, cũng không có phát hiện nhân loại hài cốt, xem ra nàng đoán đúng. Aaron biến mất không thấy gì nữa, Ân Đồ cũng biến mất, ở trong đó nhất định có chuyện ẩn ở bên trong. Có thể coi là biết cũng vô dụng, huyết mân côi không thể đi chất vấn Tô Hiểu, không nói trước thực lực chênh lệch. Tối hôm qua Lãnh Nguyệt nhắc nhở còn tại bên tai nàng. Đông, đông, ngoài tường cự nhân hoàn toàn khôi phục sức sống, lại bắt đầu không biết mệt mỏi hướng cửa hang vọt tới. Bạch Dạ huynh đệ, tân nhất trời công phòng chiến lập tức bắt đầu. Huyết mân côi huyền truyền ra hiệu Tô Hiểu giữ vững cửa hang. Nhưng Tô Hiểu không nhúc nhích, chỉ là ngồi tại một vùng phế tích bên trên. Vừa rồi ta bị cự nhân đánh lén tổn thương không nhẹ. Cho nên phòng ngự cửa hang chỉ có thể dựa vào các ngươi. Nói xong Tô Hiểu xuất ra một chút thịt cán, chậm rãi ăn. Chúng khế ước giả sắc mặt biến đổi lớn, không tuân thủ cửa hang rồi. Vậy làm sao bây giờ? Đại lão ngươi đừng nói giỡn, không cần nghĩ để Ân Đồ giúp ta khôi phục thương thế, bởi vì ngày hôm qua chia của không bình quân hắn đã rời đi ba khu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hiểu sở dĩ không tiếp tục giữ vững cửa hang. Là vì để kế hoạch xác suất thành công tăng lên. Coi như cự nhân trong bụng Aaron thật biến thành cự nhân, mà lại dơ lên cự thạch ngăn chặn cửa hang, ai có thể cam đoan Aaron nhất định sẽ ngăn chặn ba khu cửa hang. Mà không phải một khu hoặc hai khu, mặc dù Tô Hiểu để Ân Đồ tướng nuốt vào Aaron cự nhân giấu ở ba khu phụ cận, nhưng dạng này còn chưa đủ ổn thỏa. Nhưng nếu như ba khu thất thủ đâu, ai cũng chọn trước ngăn chặn thất thủ cửa hang. Mà lại ở phương diện này Tô Hiểu còn có ưu thế, hắn dám bỏ mặc phòng tuyến thất thủ, nhưng cái khác hai vị đoàn trưởng tuyệt không dám. Cửa hang thất thủ phòng thủ hậu phương ngự cửa động khí ước giả sẽ rất nguy hiểm, ba khu khí ước giả chết sống cùng Tô Hiểu không quan hệ, nhưng những đoàn trưởng kia sẽ không vứt bỏ đoàn viên của bọn họ, chỉ ít bên ngoài sẽ không. Mikasa, Tô Hiểu hô Mikasa một tiếng, Mikasa lập tức ngẩng đầu. Hai mắt đẫm lệ cặp mắt mông lung hung hăng nhìn chằm chằm Tô Hiểu, tựa hồ muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi. Người hôm qua cho chúng ta uống cái gì? Mikasa hô to một tiếng, cái này khiến ở đây khế ước giả rất kinh ngạc, không hoàn thành công thủ nhiệm vụ, Gia hỏa này là thế nào cùng Aaron bọn người câu thông? Tô Hiểu hôm qua giết quá nhiều cự nhân, trùng hợp Aaron lại dị thương cừu thị cự nhân, nếu không thịt nướng mỹ vị đến đâu Aaron cũng sẽ không đi ăn. Uống cái gì, quả uống mà thôi, Tô Hiểu ngữ khí lạnh nhạt, không có chút nào thèm quan tâm Mikasa chất vấn. Không có khả năng, giết ngươi vì Aaron báo thù. Aaron chết đã để Mikasa mất đi tỉnh táo, thế nhưng là, ta cũng uống. Mikasa thân thể cứng đờ, đích thật là dạng này, cái này nam nhân cũng uống, vì cái gì hắn không có phản ứng, chẳng lẽ là độc. Chỉ là thoáng qua suy nghĩ, Mikasa liền đem những này không hề để tâm, nàng có loại trực giác, hôm nay đây hết thảy kẻ đầu têu đều là trước mặt hỗn đàn này. Thuận tiện nhắc nhở ngươi một chút, không phải đầu này cự nhân nuốt Aaron, đánh tới cự nhân hết thảy có hai đầu, đầu kia cự nhân nuốt vào Aaron sau liền đi truy đồng bạn của ta. Liền là tối hôm qua cùng một chỗ ăn bữa tối vị kia. Căn cứ ta đang điều tra binh đoàn nhậm chức trong lúc đó kinh nghiệm, nhân loại bị nuốt vào sau một giờ còn có cứu giúp hy vọng, Aaron mặc dù bị cắn đứt chân, cũng là bị nuốt sống. Cự nhân nuốt cắn động tác sẽ để cho nó ổ bụng bên trong tràn vào không khí, mà lại cự nhân vị toan tính ăn mòn cũng không mạnh, đại đa số người đều là bởi vì sợ hãi tại cự nhân thể nội lựa chọn tự sát. Người cảm giác Aaron có thể kiên trì bao lâu? 10 phút, nửa giờ, tại kia ám vô thiên ngày túi dạ dày bên trong, Tô Hiểu tựa như ác ma nói nhỏ vờn quanh tại Mikasa trong tai. Aaron còn không có chết, Mikasa có chút không dám tin, trong tay hai thanh lưỡi dao nhắm ngay Tô Hiểu, một bộ tùy thời muốn nhào lên bộ dáng. Mikasa, dù là có một tia hy vọng ta cũng muốn đi cứu Aaron, mà lại. Đầy mắt nước mắt Armin Alert lời còn chưa nói hết. Liền nghe nơi xa truyền đến một tiếng vang thật lớn. Ầm ầm, một đạo kim sắc thiểm điện từ không trung đánh rớt trên mặt đất, một đầu 15 mét cấp cự nhân ra hiện tại Roselochi trong tường. 9 cự nhân một trong, Attack on Titan xuất hiện, đương nhiệm người thừa kế, Aaron. Tô Hiểu khóe miệng hiền hiện ý cười, kế hoạch thành công một bộ phận. Liền là cái kia cự nhân nuốt vào Aaron, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mikasa nhìn thấy đột nhiên xuất hiện cự nhân sau cả cá nhân đều sù lông, lập thể cơ động trang bị sau lưng chỗ phun khí lỗ phun ra khí thể, Mikasa nhảy lên nóc phòng tốc độ cực nhanh hướng cự nhân phóng đi. Nhìn xem một màn này Tô Hiểu có chút hóa đá, Mikasa sẽ không đem Aaron chặt đi, cái này rất có thể, nếu như bị chém phần gáy thịt Aaron liền sẽ chết, cái này một đại sáng sớm hắn liền bạch mang, thổ huyết. Hướng dẫn thế nhưng là rất vất vả. Ta nói, Tô Hiểu đứng dậy hướng Aaron phương hướng chạy tới, nhưng so sánh với lập thể cơ động trang bị tốc độ của hắn muốn chậm một chút, hắn chỉ có thể ở mặt đất chạy, còn muốn đối mặt các loại đường xá cùng chướng ngại vật. Huy, ngươi, Huyết Mân Côi mắt trợn tròn, lúc này đi rồi, chiến tuyến làm sao bây giờ? Huyết Mân Côi, vừa sáng sớm ngươi hô một tiếng, bụi dẫn người đuổi tới. Bên kia, Huyết Mân Côi chỉ vào Tô Hiểu đi xa bóng lưng. Cái này chiến tuyến làm sao bây giờ? Bụi nhìn thấy Tô Hiểu đi xa bóng lưng mắt tối sầm lại, vị này mãnh nhân tốt tùy hứng. Hai lựa chọn, liều mạng thù hoặc là bỏ mặc không quan tâm, chỉ cần ba khu không hoàn toàn bị cự nhân công chiếm, chúng ta nhiệm vụ sẽ không bị phán định thất bại. Huyết Mân Côi mở miệng cũng cùng bụi đối mặt, đương nhiên là thả, ta sẽ không tiếp tục thù, ai cũng không ngốc, tình huống hiện tại đối Bỉ Ngạn Hoa cùng huynh đệ sẽ đều bất lợi. Hai người sẽ không lại tiếp tục thù, nhiều nhất liền là nhiệm vụ thất bại mà thôi. Hai người có riêng phần mình mạo hiểm đoàn, coi như nhiệm vụ thất bại bọn hắn cũng sẽ không có nguy hiểm. Huyết Mân Côi cùng bụi đều ai về nhà nấy, lưu lại kia hơn 30 tên khế ước giả. Hai người mạo hiểm đoàn sẽ bảo vệ bọn hắn, nhưng những này khế ước giả chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Nếu không chúng ta thù nhìn, một tên khế ước giả mở miệng, cái khác khế ước giả đều quăng tới yêu mến ánh mắt. Hiện tại đương nhiên là chạy, còn thủ cây rắm, không có nhìn thấy ba khu đoàn trưởng chiến lực đều tránh người à. Tô Hiểu bước nhanh chạy trên đường phố, trong lòng mưu đồ tiếp xuống đối sách. Lúc trước gôn loại thế giới, hắn bởi vì bị phân phối đến một mình trận doanh, mà lại thế giới độ khó khá thấp, cho nên hắn một đường tướng gôn loại thế giới giết xuyên. Nhưng cự nhân thế giới khác biệt, mặc dù hắn so đã từng mạnh rất nhiều, nhưng cự nhân thế giới chung có hai cái mạo hiểm đoàn. Hắn phải cẩn thận ứng đối. Đầu tiên phải hoàn thành công thủ nhiệm vụ, nếu không không cách nào đạt được kia quý giá linh hồn kết tinh. tiểu, cách chương.